Trong số khôi lỗi hắn luyện chế có mãnh thú và có cả hầu gái luôn. Cuối cùng hắn nhìn 8 con khôi lỗi do mình luyện chế ra, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở mặt chiến lược 8 con khôi lỗi này, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn là linh thạch 7 màu, cho nên nó có thể chữa được nhiều hồi văn hơn. Nếu như kích phát toàn lực thì có thể bộc phát ra được thực lực của khí huyết đại viên mãn. Nhất là ở trình độ kiên cố, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn tài liệu quý giá, nên ngay cả bổ mạch cũng khó mà dễ dàng đánh vỡ được. Tiếc là mình còn chưa hiểu về cái toán tài, bằng không thì mình cứ căn cứ vài tài liệu để đi khắc hồi văn. Nói không chừng có thể chế ra được một cái khôi lỗi sánh ngang với bổ mạch kia chứ. Vương Bảo Nhạc nhìn mấy con khôi lỗi trước mắt, không được hài lòng cho lắm. Đang chuẩn bị nghĩ xem nên thay đổi cải tạo kiểu thế nào, thì trong nhẫn truyền âm của hắn lại phát ra tiếng của Liễu Đạo Bân. Học thú, ngày mai là được nghỉ rồi. Ta liên lạc với Đỗ Mẫn và Tiểu Nhã xong. Cả Chân Tử Hằng và một số đồng hương khác, chúng ta đều ở thành Phượng Hoàng hết. Ngày mai cùng nhau về nhà nhớ. Chương 56, này đã khác xưa. Một năm đạo viện phiêu miểu chỉ được có nghỉ một lần. Mỗi khi kỳ nghỉ này đến, thì mặc dù không phải tất cả học sinh ở đạo học viện đều đi, nhưng gần như toàn bộ cũng sẽ về thăm nhà hoặc là ra ngoài đi du lịch trong vòng 2 tháng này. Trong đó, nam sinh phần lớn là đi du lịch hoặc là hợp tác với một số tập đoàn của liên bang, làm việc tùy theo nhu cầu. Còn những học sinh mới đã rời nhà một năm, thì đều lựa chọn lần đầu tiên của họ khi được nghỉ chính là về nhà. Nay là kỳ nghỉ bắt đầu, khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi động Linh Lô ở trên đỉnh Pháp Bình, thì thấy từng tốp học sinh vác túi lớn, túi nhỏ đứng cười nói với nhau. Trên mặt mang theo vẻ bịn dịn sắp chia xa, bước lên khí cầu quay về nhà. Cũng giống như khi học sinh mới tới đây báo danh, bởi vì khu vực dã ngoại của liên bang có rất nhiều nguy hiểm tồn tại, cho nên mỗi lần tới kỳ nghỉ thì đạo viện đều chịu gánh phần công tác đưa đón học sinh, đưa các học sinh sắp sửa về nhà đến thành trì đã được chỉ định. Học thủ khai giảng gặp lại nhá. Học thủ, bọn ta đi trước đây. Trước khi đi, phàm là những học sinh nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều nhiệt tình chào hỏi. Dường như nỗi kính sợ đối với học thủ bình thường cũng vì ngày nghỉ này mà giảm đi không ít. Vương Bảo Nhạc cười lớn, mỉm cười gật đầu với từng người một. Trong lòng cô bị ảnh hưởng lây bởi cảm xúc bị dịn, xen lẫn khấp khởi lúc chia ly này. Dường như chẳng lưu luyến gì nhiều với đạo viện mà mình đã ở đây một năm này. Trong lòng lại càng nhớ nhung cha mẹ ở thành Phượng Hoàng hơn. Lúc này nôn nóng quá trở về nên bước chân của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh hơn. Sau khi quay về động phủ chuẩn bị hành trang xong thì hắn ném hết vào trong vòng tay chữ vật, lại đi mua thêm một đống nước băng linh. Nước băng linh này chính là đặc sản của đạo viện, mùi vị ở chỗ khác không giống thế này. Mua nhiều một chút về cho cha mẹ uống thử. Sau đó hắn lại liên hệ với Trịnh Lương, tốn không ít linh thạch mua một số đan dược cao cấp, thích hợp cho người thường dùng. Sau khi sửa soạn xong thì Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi động phủ. Hắn hít sâu một hơi, phong kín trận pháp ở cửa chính của động phủ. Lúc quay người lại thì ánh mắt bắn ra ánh sáng rạng người. Về nhà thôi. Hắn cười lớn chạy xuống núi. Lúc này dường như chính hắn cũng đã quên mất mình là học thủ. Tựa như quay lại một năm trước, hắn chạy thẳng xuống núi đến bên sân khí cầu khổng lồ bên hồ Thanh Mộc. Nơi này cũng không có gì khác lúc khai giảng. Người qua kể lại vô cùng tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Các học sinh đều tạm biệt nhau, sau đó đi lên những khí cầu khác nhau. Khi Vương Bảo Nhạc trên tới giữa đám người thì chợt nghe tiếng gọi lớn cách đó không xa. Học thủ, bên này nè, bên này. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Liễu Đạo Vân đang đứng trước một cái phi thuyền cách đó không xa ngoắc hắn. Ở bên cạnh Liễu Đạo Vân có khá nhiều gương mặt quen thuộc, đều là các bạn học sinh đến từ thành Phượng Hoàng. Trong số đó có Đỗ Mẫn và cô em bánh bao đã đến đây từ lúc lâu. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến thì Đỗ Mẫn hừ một tiếng, cô em bánh bao thì tươi cười. Trần Tử Hằng cũng đứng một bên, sắc mặt của hắn vốn đang bình thường, nhưng khi thấy Vương Bảo Nhạc đến thì có phần ngượng ngùng. Rõ ràng là nhớ tới những tổn thương Vương Bảo Nhạc đã gây ra cho hệ chiến võ, cũng như những thành tích mà đối phương đã tạo nên suốt một năm qua ở hệ Pháp Binh. Thấy đám người Liễu Đạo Bân đứng đó thì Vương Bảo Nhạc vội vàng chen tới. Thân phận học thủ hôm nay cũng không có tác dụng gì nhiều. Thật sự là ở đây có quá nhiều người, khó khăn lắm Vương Bảo Nhạc mới chen tới được. Sau khi leo lên khí cầu thì hắn giơ tay lên lau mồ hôi. Đang định lấy nước băng linh ra uống thì Liễu Đạo Bân ngồi bên cạnh đã đưa một bình qua. Học thú, ta chuẩn bị cho ngài rồi, quà cho cha mẹ ta cũng mua đủ rồi đây. Liễu Đạo Bân cười nói. Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Bân càng ngày càng thấy đối phương giỏi việc quá thể. Cười lớn vỗ vai Liễu Đạo Bân xong thì cầm lấy bình nước băng linh, ngửa đầu dốc uống. Đỗ Mẫn thấy thế thì quay đầu đi hừ thêm một tiếng, rõ ràng cô không ưa bộ dạng này của Vương Bảo Nhạc. Uống nước băng linh xong thì Vương Bảo Nhạc nhìn lại đám người ở bên ngoài khí cầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đỉnh pháp binh ở phía xa. Cảm giác nhớ nhung thành Phượng Hoàng ra giết lại càng rõ ràng hơn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn một nỗi nghi hoặc khiến hắn mãi luôn băn khoăn, ấy chính là rốt cuộc cha mình có được nửa cái mặt lạ thần bí đó ở chỗ nào, liệu một nửa còn lại có tồn tại hay không. Trước đây hắn đã nghĩ về việc này rất lâu, biết rõ chiếc mặt nạ này chắc chắn vô cùng bất phàm, một khi bị kẻ khác biết thì e rằng sẽ đưa tới phiền phức cho gia đình mình, cho nên hắn mới cố nhịn xuống không truyền âm hỏi, định lần này về nhà rồi sẽ hỏi bóng gió để tìm hiểu thực hư. Khí cầu nhanh chóng chuyển động, vô số chiếc khí cầu lần lượt bay lên không trung, tiến vào giữa màn mây mù lượn lờ trên trời, nối đuôi nhau rời khỏi đây. Lúc này vầng kiếm dương trên cao như đang nhìn khắp thế gian, dõi mắt nhìn theo từng chiếc khí cầu bắt đầu bay dần đi xa. Vầng sáng khiếm khuyết của mặt trời cùng với linh uy phát ra từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh kia dường như cũng đã khác xưa. Năm nay là năm thứ 38 của kỷ Linh Nguyên Mẫn. Vài ngày sau, chiếc khí cầu bay về phía thành Phượng Hoàng, rốt cuộc cũng bay ra khỏi khu vực mây mù, lướt nhanh giữa trời xanh. Đưa mắt nhìn qua bầu trời xanh ngắt mênh mông kia như làm nổi bật cả vùng đất hoang dã bên ngoài. Chỉ là thi thoảng sẽ xuất hiện một số con phi điều khổng lồ bay lượn trên trời cao. Chúng nó lâu lâu lại cất tiếng hót vang lanh lảnh, khiến cho đám phi điều này nhìn từ xa giống như mang theo một phần mỹ cảm nào khác. Nhưng khi tới gần thì nhất định có thể thấy rõ đôi mắt khát máu, xen lẫn hung tàn của nó, cùng với vuốt sắc, cùng với hàm răng bén nhọn của chúng. Nơi này chính là hoang dã của liên bang, nguy cơ đầy rẫy. Mặc dù mãnh thú không có con nào chỉ huy cầm đầu như trong trận chiến năm xưa nữa, nên trở nên phân tán. Nhưng dù cho mãnh thú có đi lại một mình đi chăng nữa thì nó vẫn là uy hiếp cực lớn đối với con người. Cũng bởi vì linh khí xuất hiện cho nên thứ bị thay đổi trực tiếp nhất cũng như nhiều nhất chính là vô số loài dã thú và thực vật. Bất quá đối với các thành trì của liên bang mà nói thì dù sao trận chiến năm đó cũng là nhân loại chiến thắng, cho nên bình thường cũng đủ để ứng phó với những đợt dã thú tấn công rải rác. Thậm chí vì hiện nay cổ võ và tu hành được đề cao mà trong liên bang hôm nay đã bắt đầu tiến hành săn bắn mãnh thú rồi. Cơ cấu như đạo viện phiêu miểu cũng coi như một quái vật khổng lồ ở liên bang. Trên khí cầu hộ tống học sinh đi về cũng được sắp xếp ít linh bảo có uy lực cực lớn, lại có cả cường giả đi theo, cho nên mức độ nguy hiểm của chuyến hành trình lần này cũng bị giảm bớt rất nhiều. Trên chiếc thuyền này quay về thành Phượng Hoàng lúc này, có rất nhiều học sinh vô cùng hưng phấn, dù sao thì cũng là chuyến đi dài thứ hai của bọn họ. Qua một năm tiếp xúc và làm quen với nhau thì họ đã thân thiết hơn lúc mới nhập học rất nhiều, cho nên chuyện trò với nhau cũng nhiều hơn. Mà sự vi diệu giữa nam và nữ cũng được sinh sôi trong chuyến đi này. Thậm chí đã có không ít người có đôi có cặp rồi, ọng à ọng nghẹo, xà nẹo với nhau trên phi thuyền, khiến cho rất nhiều người ế chồng gọng, phải hâm mộ không thôi. Ai cũng thầm rủa, tú ân ái sẽ bị trời đánh. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn ngồi trên khoang phi thuyền, lắc đầu nói năng ra vẻ cảm thán. Ê, học sinh chúng ta phải đứng ngay nói thẳng. Đi đứng, chắc bọn họ đều quên béng lời trưởng viện đã dạy mất rồi. Suốt ngày cứ xả nẹo như thế thì còn ra thể thống đi gì. Chỗ này có khá nhiều học sinh. Mấy người Liễu Đạo Bân nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc nói, Đỗ Mẫn hừ một cái rồi thôi. Cô em Bánh Bao thì che miệng cười khẽ. Trần Tử Hằng thì chỉ nhướng mày im lặng, không thèm ngó tới hắn. Học thú nói có lý lắm. Chỉ có Liễu Đạo Bân là đứng vỗ tay, trên mặt mang theo vẻ thụ giáo, không thèm quan tâm tới ánh mắt của đám người xung quanh. Hắn vẫn luôn nghe theo lời dạy bảo của cha hắn, ấy chính là chỉ cần là lời sếp nói thì nhất định là chuẩn, không cần chỉnh.